Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 396. Thẩm Mặc, O, Thăng, Bằng Bằng O. Thẩm Mặc an bài chân bảo các hành động về sau, lần nữa về tới Vô Tẫn Môn. Lúc đầu hắn là muốn đi bế quan, nhưng lại bị Lâm Nam cho gọi tới. Đây là vật gì? Hắn nhìn thấy, Lâm Nam chính đang chơi đùa một cái này pháp bảo. Không đúng, đây không tính là pháp bảo, liền linh lực ba động đều không có. Đây là tạo phúc nhân loại đồ tốt, có thể dùng đến khống chế người cửa, đuổi nhàm chán thời gian. Lâm Nam nghiêm túc hồi đáp, chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ. Thẩm Mặc có chút không tin, lại nói, khống chế người cửa thứ này, kỳ thật căn bản cũng không cần, chỉ cần có tu sĩ trong thành đánh lên, nhân khẩu liền khống chế được. Chỗ nào cần khống chế người cửa, nhân khẩu ngược lại là càng nhiều càng tốt đây. Ngươi đừng nhìn hắn nhỏ như vậy, thế nhưng là dùng cũng rất thuận tiện đây. Cam đoan ngươi dùng về sau, muốn ngừng mà không được. Lâm Nam tự tin nói, có đúng không? Như vậy cái hộp nhỏ này, đến cùng có gì hữu dụng đâu? Thẩm Mặc nhìn trước mắt cái này chỉ có hắn lớn chừng bàn tay hắc sắc cái hộp nhỏ. Phía trên ngược lại là có mấy cái nút, không biết ngọn nguồn nơi nào có thú. Vật này, gọi đảm nhiệm địa ngục, cũng gọi PSP. Lâm Nam trong tay cũng cầm một cái đồ giống vậy. Hơn nữa tay bắt tay dạy bảo Thẩm Mặc nên sử dụng như thế nào. Nơi này là nút mở máy, lớn lên theo liền có thể mở ra. Bên trái ấn phím, có thể khống chế tuyển hạng trên dưới trái phải, cũng có thể khống chế người vật di động. Mà bên phải bốn cái ấn phím, là tiến vào trò chơi về sau mới có thể điểm. Phía dưới hai cái này, là lựa chọn khóa cùng xác nhận khóa. Thẩm Mặc học được rất nhanh, khởi động máy, lựa chọn trò chơi, tiến nhập một cái viết siêu cấp tu sĩ trong trò chơi. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Mặc cũng không biết mình phải làm gì, nhưng là rất nhanh, hắn liền bị bên trong nguyên tố hấp dẫn. Mặc dù màn này xấu xí một nhóm, quả thực giống như là dùng đầu ngón chân vẽ ra một dạng, liền mặt người đều thấy không rõ lắm. Nhưng không biết vì sao, Thẩm Mặc cảm thấy dạng này ngược lại ngoài ý muốn có chút đẹp mắt. Cái trò chơi này rất đơn giản, từ bản đồ bên trái chạy đến bên phải coi như vượt ải thành công. Bất quá trên đường đi đều có chút khó khăn, biết di động nấm hương linh thực, có thể dẫm thành mai rùa dùng để đá quy tộc linh thú. Sẽ từ màu xanh biếc cây cột bên trong mọc ra hoa loại linh thực. Còn có cái kia thỉnh thoảng bay tới phi kiếm, khó khăn chính đang từng bước một lên cao, bất quá hắn khống chế tu sĩ cũng là có thể trưởng thành. Ngay từ đầu chỉ là một người bình thường, tối đa chỉ có thể đủ làm đến dùng sức chạy, bị địch nhân đụng phải liền sẽ chết, nhưng là đầu kia độ cứng thực không lời nói, lại có thể trực tiếp đỉnh toái thạch gạch. Mà một khi nhặt được từ dấu chấm hỏi gạch đá bên trong rơi ra ngoài linh thạch, liền có thể trở thành tu sĩ, chẳng những hình thể sẽ lớn lên một chút, thậm chí còn có thể đủ nhiều chống đối một lần tổn thương. Tiếp tục đi tới, còn có thể nhặt được phi kiếm, một kiếm tế ra, liền có thể chém giết địch nhân trước mắt, thì là không thể dẫm lên phi kiếm phi hành. Điểm này để Thẩm Mặc có chút không thể tiếp nhận. Về phần cái kia cực kỳ thưa thớt mới có thể có được tiên nhân truyện thừa, có thể làm cho tu sĩ tiến vào một đoạn thời gian vô địch trạng thái. Một khi đụng phải bốc kim quang tu sĩ, không chết cũng bị thương. Trò chơi này tổng cộng 8 đại quan, mỗi một quan có tứ tiểu quan. Đối Thẩm Mặc mà nói, nắm giữ làm sao khống chế tu sĩ này, dễ dàng liền đả thông cửa ải. Hừ. Đơn giản như vậy, Thẩm Mặc khinh thường mà cười khẽ, chậc chậc chậc, thế mà dùng một nén nhang. Lâm Nam nhìn xem một bên đã đốt xong, còn đang bốc lên cuối cùng một sợi thanh yên lư hương, khinh thường mà lắc đầu, ngoạc kép. Đây là đơn giản nhất. Muốn gia tăng độ khó sao? Được rồi, không nên làm khó ngươi. Lâm Nam tiếp tục bổ sung đến. Thẩm Mặc trên trán trực tiếp toát ra một cái chữ tình. Đây không phải là đương nhiên sao? Vừa nói, cầm lên trong tay PSP, lần nữa tiến nhập siêu cấp tu sĩ trong trò chơi. Một lần này, thế mà xuất hiện lựa chọn, mời lựa chọn trò chơi độ khó. 1, 2, 3, 99, một đường hướng xuống. Thẩm Mặc trực tiếp khiêu chiến lên khó khăn nhất một cửa ải kia. Sau đó, răng rắc tương đương, bởi vì dùng sức quá độ. PSP nát, ngươi đây là thứ quái quỷ gì? Thẩm Mặc không có chút nào nhận thức đến sai lầm của mình. Thậm chí còn nắm lấy Lâm Nam cổ áo, nâng hắn lên, hướng về phía Lâm Nam mặt gầm thét đến. Độ khó 99, có vấn đề gì? Không khó dựa vào cái gì xếp tại cuối cùng? Lâm Nam mở ra tay. Thẩm Mặc, Huyền, Omega, Móc Lửng, hắn nói rất có đạo lý. Ta lại không biết nói gì. Đúng vậy a, không khó, dựa vào cái gì xếp tại cuối cùng? Mặc dù mình đang nhảy đến không trung thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện rùa đen giết chết, lại hoặc là đi tới từ đột nhiên đổ sụp mặt đất rơi xuống ngã chết, lại hoặc là bò lên trên dây leo, kết quả bị dây leo quấn lấy, còn có bị mây ăn hết, ăn linh thạch hình thể quá lớn mà đè hư mặt đất, nhặt phi kiếm thời điểm bị phi kiếm xuyên thấu. Những cái này không phải đại biểu cho trên con đường tu tiên muốn hành sự cẩn thận sao? Thuận buồm xuôi gió con đường tu tiên không tồn tại. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, ngậm miệng không nói, đem Lâm Nam trong tay PSP cướp đi, lần nữa lựa chọn độ khó 99, khiêu chiến bản thân. Lâm Nam méo một chút đầu, thở dài, không nghĩ tới a, đường đường một đời thiên tôn, thế mà cứ như vậy hư hỏng. Ngươi không phải muốn tu hành sao? Ngươi không phải lập chí học được thời không pháp tắc sao? Ngươi không lo lắng Thẩm gia tương lai sao? Chơi trò chơi, chơi một cái rắm a. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Thẩm Mặc. Về phần nghiên cứu PSP, là Lâm Nam nhìn y bố các nàng tựa hồ cũng không trò chơi gì chơi, liền nghĩ nghiên cứu một chút kiếp trước một chút trò chơi nhỏ đi ra. Mới chơi đùa dạng này một vật. Còn tốt trước kia học qua lập trình, làm qua một đoạn thời gian lập trình viên, về sau làm bảo trụ tóc của mình cùng lá gan, Lâm Nam mới đổi làm việc, nghiên cứu cái này PSP, Lâm Nam cơ hồ phát huy bản thân suốt đời sở học. Dù sao cái này không có điện thoại di động, không có máy vi tính niên đại, liền lúc ban đầu loại kia máy tính đều không làm ra đến. Liền trực tiếp chơi đùa PSP, độ khó quả thật có chút lớn. Bất quá, cái thế giới này thế nhưng là tiên hiệp thế giới. Con đường luyện khí, kết hợp trận pháp chi đạo, thật vẫn cho Lâm Nam chơi đùa ra cái đồ chơi này. Cái này PSP bản chất, hay là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là khắc họa rất nhiều trận pháp pháp bảo. Trong đó phát huy to lớn nhất công hiệu, chính là khắc họa ở một cái trong đó cái huyễn trận, kết hợp thất tinh liên trận phương pháp, để đủ loại công năng kết hợp lại, hơn nữa thông qua phía ngoài cái nút tiến hành khống chế. Liên quan tới PSP, y bố rất ưa thích, vừa mới bắt được ngày đó, một đám con nít nhìn xem nàng chơi 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến Lâm Nam cho PSP tăng thêm phòng trầm mê hệ thống mới đưa y bố kéo về thực tế. Đợi đến Thẩm Mặc đã thông độ khó khăn nhất, đã là nửa tháng sau, hưng phấn mà đem PSP hướng Lâm Nam trước mặt vừa để xuống. Thẩm Mặc cảm thấy mình hiện tại có chút kiêu ngạo đột phá chân trời loại kia. A, liền quá quan, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta trong khoảng thời gian này lại tăng lên 900 cái độ khó. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Hiện tại cao nhất thế nhưng là 999 a. Thẩm Mặc, o, thăng.